Chương 1418, Ma Khải. Ở vào lầu 2 phòng VIP, Yêu Nguyệt Nữ Hoàng chính tại nổi trận lôi đình nữ hoàng bệ hạ, Hạ Tam Thiên sự tình đã xác định là thiên hạ hội làm. Một tên thân mặc áo giáp nữ tu sĩ no y tốt tốt tốt, rất tốt, lại là thế lực của hắn, không, dứt, đều khi dễ đến bản hoàng trên đầu. Yêu Nguyệt Nữ Hoàng đánh đàn tư thế, hắn sắc mặt hàn ý nhìn chằm chằm nàng trước mặt người. Bệ hạ, để thần tiến đến, tất nhiên có thế tiêu diệt tội ác chồng chất thiên hạ hội, gần nhất thiên hạ hội quá càng rỡ. Một vị lão giả quỳ xuống đến, đơn quyền thả ở trên ngực, trong mắt lóe lên một luồng hàn mang. Đi thôi, bản hoàng liền ở chỗ này chờ ngươi tin tức tốt, để bọn hắn rõ ràng biết, chọc tới ta, chẳng khác nào chọc tới tử thần. Yêu Nguyệt Nữ Hoàng vốn muốn tự mình tiến đến Hạ Tam Thiên, tùy tiện trấn an dân tâm, thế nhưng là nàng muốn lưu lại, Thiên Sơn Tuyết Liên nhất định muốn cầm xuống. Còn nữa thịnh thế buổi đấu giá bên trong ngọa hổ tàng long, hôm nay sợ rằng lại là một trận gió tanh mưa máu. Đợi đến lao giả sau khi lui xuống, Yêu Nguyệt Nữ Hoàng đưa ánh mắt ném lên trời trần nhà, nàng lớn nhất kiêng kỵ chính là tầng cao nhất vị kia, Khúc Mộ Mộ 303 Lăng Vân phòng VIP bên trong, tiểu gia hỏa giật giật Lăng Vân, nàng phát hiện Yêu Nguyệt Nữ Hoàng thế mà ở chỗ này, muốn đi ra ngoài. Không được đi, đợi ở chỗ này. Lăng Vân biết tiểu gia hỏa không chịu ngoan ngoãn nghe lời, cho nên cầm một chuỗi quả nho đi ra. Cái này ăn ngon, ta thích nhất quả nho. Tiểu gia hỏa quả nhiên bị hấp dẫn lấy. Bối bối nói, muốn tẩy qua mới có thể ăn, Doãn tỷ tỷ giúp chúng ta. Nghe vậy, Doãn thị nữ cười cười, thì ưa thích hai cái này đáng yêu lại có lễ phép tiểu hài tử, nhéo nhéo tiểu gia hỏa cái mũi, nàng cầm lấy quả nho đi ra. Thinh thế đấu giá lầu đã tắt đi cửa lớn, đấu giá chính thức bắt đầu. Hai cái tiểu gia hỏa lại một lần leo đến trên cửa sổ, các nàng muốn đem nhìn chúng đồ tốt đều vô xuống. Lần đấu giá này màn kịch quan trọng là cái gì, trước đập tha đúng đúng đối ta nhóm đều là chạy nó mà đến, còn lại thứ đồ gì, không đáng giá nhắc tới. Thời gian có hạn, trước tiên đem nó đấu giá, lão tử coi như không đập cũng phải xem thử xem. Theo người chủ trì vừa lên đài, các bọc lớn ở giữa khách nhân liền ào ào mở miệng, một lời một câu, tràng diện có chút chấn không được. Lúc này thời điểm, tóc trắng trung niên nam tử mở miệng nói, đây là thịnh thế buổi đấu giá, không phải phố lớn ngõ nhỏ chợ bán thức ăn, các ngươi an tĩnh chút. Lời nói bình thường bên trong mang theo nghiêm khắc, theo hắn mở miệng, mọi người xôn xao một tiếng, tựa hồ không thèm chịu nể mặt mũi. Phong trưởng lão, người lão còn chưa có chết đâu, nào đó phòng truyền ra lời này về sau, lại truyền ra cười hắc hắc nghe vậy, tóc trắng trung niên nam tử không giận, ngược lại cười ha hả nói, ngươi không chết, ta làm sao dám chết, tốt tốt, chúng ta cũng không cần lãng phí thời gian, đấu giá trình tự không thay đổi. Người chủ trì nói, kiện vật phẩm thứ nhất, có vạn pháp bất xâm khải giáp, thế nhân xưng ma vương khải khải giáp, thanh đồng chiến giáp. Vừa dứt lời, trên đài cao liền dâng lên một kiện thanh quang chói mắt khải giáp, chúng người ánh mắt ngưng tụ, sau đó liền bị khiếp sợ đến. Đồ tốt, thịnh thế buổi đấu giá quả nhiên không phụ sự mong đợi của mọi người. A ta nghe nói cái này thanh đồng chiến giáp không rõ lai lịch, ra quản nó nhiều như vậy, hiện tại thì xem ai nhiều tiền, ngươi có tiền cũng là đại gia. Người chủ trì cười lạnh nói, lên giá 1.000 khối cực phẩm linh thạch. Cái giá này rất hợp lý. Tiểu gia hỏa cùng bối bối nhìn lấy trên đài cao thanh đồng chiến giáp, quay đầu lại hỏi Lăng Vân kia cái gì ma khải là lai lịch gì. Ma vương khải, ma tộc thân vương, nhậm chức ma vương đường đệ, cuộc đời của hắn không thua trận, đáng tiếc không có có thể gặp được thái thượng đế quân. Mà món kia thanh đồng chiến giáp cũng là hắn xuất chiến lúc đeo, mà hắn biến mất hơn một vạn năm, không có ai biết hắn đi nơi nào, sống hay chết. Tiểu gia hỏa ánh mắt xám xịt chuyển động, Lăng Vân liền biết các nàng khẳng định phải vỗ xuống, chỉ có thể khoe miệng giật một cái, bưng chặt túi bối bối đè lại cổ họng, học truyền hình bộ kia biến âm thanh, hô lớn, 30.000 tê toàn trường lặng ngắt như tờ, lập tức hô đến cao như vậy. 303 ngưu bức cũng là cái này, chủ nhân thanh âm là kéo nát cổ họng rồi khó nghe như vậy. Người chủ trì có chút mắt trợn tròn, vừa rồi kêu giá mới đến 8.000, thoáng một cái đã đến 30.000, đổi người nào cũng không có thể. Bình tĩnh, 32.000. Tuy nhiên đều cao như vậy, có thể là có người hết lần này tới lần khác thì ưa thích cái này thanh đồng chiến giáp, cho nên nào đó phòng mở miệng hoàn giới. Bối bối vừa kích động, còn tưởng rằng cứ như vậy tới tay đâu, mà ngồi ở bên bàn Lăng Vân nhịn xuống không thổ huyết, hắn quá khó khăn. Làm sao bây giờ? Tiểu gia hỏa cũng là trợn tròn mắt. Tất cả mọi người đang đợi 303 lên tiếng lần nữa. Một lát sau, bối bối hô to, 40.000 khụ khụ. Lăng Vân bất đắc dĩ đập lấy chán của mình, hai đứa bé này quá phá của, 40.000 mua một kiện đồ bỏ đi, nếu như dùng để mua dược tài học tập luyện đan, nó không thơm xem như ngươi lợi hại. Lam mở cho go nở gan nở dê va ho chúc mừng. 303 kiện thứ nhất thanh đồng chiến giáp liền bị tiểu gia hỏa thuận lợi vỗ xuống. Chỉ nghe được bối bối nói, không có cách nào à, thực lực không cho phép điệu thấp, á lời này chọc giận không ít người liên tiếp đậu đen rau muống, muốn hay không cuồng vọng như vậy, người thật ngông cuồng khẳng định bị xét đánh. Yêu Nguyệt Nữ Hoàng nói, 303 là ai a? Không biết bản hoàng có biết hay không? Thịnh thế buổi đấu giá bảo mật tính rất mạnh. Khải giáp nữ tu sĩ trả lời, nhất định phải lôi kéo loại này người, có thực lực, có tiền tài, tốt nhất có địa vị. Bệ hạ muốn quan hệ thông gia mù nghĩ gì thế, bây giờ bảy đại vực không bình tĩnh, tỏa long tháp đi ra những người kia nhìn chằm chằm, muốn không phải bọn họ muốn bế quan tu luyện, bản hoàng hoàng vực sợ là phải bị đoạt đi. Thuộc hạ đã hiểu, 303 người khẳng định là thực lực phái, vừa vặn chúng ta cần. Không sai. Yêu Nguyệt Nữ Hoàng ngẩng đầu nhìn 303, trong mắt lóe lên một vệ tinh quang. Bởi vì Lăng Vân phòng tầm quan trọng, cho nên thanh đồng chiến giáp từ Doãn thị nữ cùng không người lao đầu đưa tới. Hai người bọn họ vừa tiến đến, trong tay thanh đồng chiến giáp liền bị tiểu gia hỏa cùng bối bối đổ nhào. Khác đừng kích động a, không người lao đầu một bộ thịt đau biểu lộ, thanh đồng chiến giáp a, giá trị 40.000 cực phẩm linh thạch a, rơi một chút cảm giác thì cùng trái tim bị thọc một đao rô nở dê như. Xin hỏi tiểu huynh đệ, 40.000 cực phẩm linh thạch là trước ký sổ vẫn là giờ phút này? Thanh tẩy không người lao đầu cười ha hả nhìn lấy Lăng Vân. Các ngươi thịnh thế buổi đấu giá còn thật gan lớn, thế mà còn dám ký sổ thì không sợ một ít người cầm đồ vật, chờ sau đó chạy. Lăng Vân mỏ sờ cằm, cái dạng kia tựa hồ đang suy tư vấn đề này. Không người lao đầu khỏe miệng giật một cái, sau đó nhân tiện nói, chúng ta thịnh thế đấu giá mới không sợ, nếu là có cái kia không mở mắt dám làm việc này, vậy hắn nhất định không ra được cái cửa này, lại nói cũng không phải người nào đều có thể có ký sổ quyền lợi. Giống Lăng Vân loại này có trí tôn trận pháp ủy thác bán đấu giá mới sẽ có được. Ha ha ha ha, thì yêu mê nở bo nở ngươi như vậy tự tin, đã các ngươi có lòng tin, vậy ta thì ký sổ đi được rồi, nếu có dặn dò gì, nói với nàng, lao phu lui, chúc ngươi vui sướng. Không người lao đầu chỉ Doãn thị nữ, sau đó ngược lại lui ra ngoài.